Chương 55, lừa gái tẹt đi họa xa mẹ ấy, thượng. Mẹ mẹ rời đi thương tâm nhất không phải cả rủ hạ cái này giáo huấn luyện ra, ngược lại là mẹ cùng con heo nhỏ. Một người một heo đem mẹ mẹ trở thành bạn chơi, đối với mẹ mẹ rời đi, thì tương đương với thiếu một bạn chơi. Mẹ cái kia khóc ca khiến cho cả rủ hạ cùng lội an ủi đã lâu mới đưa nàng bãi bình. Tuy là bởi mẹ mẹ ly khai để tiểu đội trong chốc lát lâm vào trầm thấp, bất quá thời gian còn là muốn qua, du ngoạn còn phải duy trì liên tục tiến hành tiếp, ở cả rủ hạ đái động hạ, vẫn là tiếp tục hướng về kế tiếp thành trấn tiến lên. Bất quá tựa như phía trước cả rủ hạ nói, thành đô khác biệt không có chính là rừng cây nhiều, rất nhiều tổ kẹ mẩn chủng quần chiếm giữ một cái rừng cây. Sau đó cái kia địa phương tiểu kiển thúy lấy tên bổ kẹ mẩn đặt tên rừng cây vô số kể, giống như là phía trước đỉnh sở chi sâm, hẹ giặc ruột chi sâm, còn có một chút thất thất bát bát rừng cây, mà lần này cả dù hạ đám người bọn họ đi tới địa phương chính là lấy nọc tèo nổi danh nọc tèo rừng cây, nơi đây cư trụ không ít nọc tèo kẹo. Đối với cái này chủng siêu năng lực cùng phi hành hệ bổ kẹ mẩn, vẫn là rất chịu một ít giáo huấn luyện ra hoan nghênh. Đặc biệt nọc tẻo nghe nói còn là rất thông minh một loại bổ kẹ mẩn, càng là có không ít giáo huấn luyện ra đến. Bất quá nếu như cho rằng đi tới nơi này là có thể ung dung bắt được nọc tẻo giáo huấn luyện ra, đây chính là phải chịu khổ sở. Bởi vì nọc tẻo quần thể này đầu não nhưng là số ít tương đối thông minh bổ kẹ mẩn tộc quần, một không cẩn thận, người bị một đám chim cho vui đùa chơi đều không phải là không thể sự tình. Huống chi nhân gian yêu nọc tẻo vẫn là siêu năng lực hệ bổ kẹ mẩn. Làm trêu người càng là một tay hảo thủ. Bất quá người khác thế nào cùng cả rủ hạ ba người cũng không có quan hệ thế nào, bởi vì lấy cả rủ hạ bọn họ cái đội ngũ này thực lực, căn bản cũng không sợ những nọc tèo heo đó. Mà nhân ra nọc tèo cũng không phải những cái này yêu phá phách quỷ hệ vổ kẹ mẩn, căn bản sẽ không có chuyện tìm chết đi chọc cả rủ hạ bọn họ. Cho nên cả rủ hạ một nhóm ba người cực kỳ thuận lợi liền trực tiếp thông qua nọc tèo rừng rậm. Duy nhất tương đối đáng tiếc là cả rủ hạ không có thể nhìn thấy ạt tương lai thu phục con kia thiểm quang nọc tào hẹo. Thiểm quang nọc tào hẹo, cả rủ hạ lúc đầu muốn nói nếu như vừa lúc gặp phải đã đem nó thu phục đưa cho sạp di nạ, đáng tiếc phải không biết vì sao, cả rủ hạ chính là không có nhìn thấy con kia hay là màu vàng nọc tào hẹo. Cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì rời đi. Bất quá ở cả rủ hạ tiếp tục đi hai ngày sau, cả rủ hạ liền hết sức hối hận. Bởi vì ngay vừa mới rồi vô song đột nhiên để tỉnh cả rủ hạ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Chúc mừng chủ nhân thu phục nguyên bản thuộc về nhân vật chính tổ ô đã cướp đoạt nhân vật chính số mệnh 1%, thưởng cho 1000 tích phân. Đừng tưởng rằng thưởng cho rất ít, thế nhưng phải biết, kỳ thực thưởng cho lớn nhất chính là cái kia nhân vật chính số mệnh 1%, đây chính là phần thưởng rất lớn. Cũng để cho cả rủ hạ càng thêm khẳng định ban đầu phỏng đoán. Con kia tổ ồ đại quả nhiên chính là nguyên bản thuộc về As con kia. Hơn nữa để cả rủ hạ không có nghĩ tới lạt thì giai đoạn As tương lai bổ kẹ mần lại có thể đạt được số mệnh. Đây là cả rủ hạ vẫn luôn không biết. Bất quá nếu biết, như vậy cả rủ hạ liền sinh động nổi lên không cùng một dạng tâm tư. Đáng tiếc là cả rủ hạ vừa mới nổi lên cái ý niệm trong đầu, đã bị vô song trực tiếp tạt nước lạnh. Người cũng không cần suy nghĩ, ngu ngốc chủ nhân. Cái này thế giới ý thức chắc là sẽ không nhìn ngươi đem nguyên bản thuộc về số mệnh con bổ kẻ mẩn cho đi. Đây cũng là vì sao ngươi ở đây lần trước cái kia mảnh nhỏ cây lâm nhất cắm thẳng có nhìn thấy con kia thiểm quang nọc tẹo quan hệ. Vô song lạnh lùng nói, để nguyên bản vui vẻ tìm được một cái tiệp kính để thăng nhân vật chính hào quang cả rủ hạ lần nữa đánh vào đáy cốc. Cái gì ngươi là nói ta giống như một ngu ngốc giống nhau ở nơi nào làm sao cũng tìm không được con kia thiểm quang nọc tẹo cũng là bởi vì tên kia dở trò. Cả dù hạ đang nghe được tin tức này về sau, không đừng lên tiếng thanh âm có điểm biến lớn. Ngươi nói đúng. Dù sao nhân gia phải bảo đảm cái này thế giới bình thường vận hành, như vậy số mệnh con trưởng thành chính là ác không thể thiếu, mà bồ kẹ mẩn ở nơi này thế giới chính là những kỳ ngộ đó trợ lực. Ngươi lập tức đem nhân ra số mệnh cấp đi, cái kia thế giới ý thức đương nhiên không làm, muốn không phải là bởi vì ngươi lần trước rút qua nó. Ngươi cho rằng có thể thu phục con kia tổ ổ đại vô song hướng về phía cả rủ hạ tiếp tục nói. Được rồi nếu không chiếm được, như vậy về sau ta liền hảo hảo khi dễ một cái ass, hảo hảo thoải mái ta xuống. Lúc này cả rủ hạ đột nhiên hung hăng nói. Cũng trong lúc đó, ở cả rủ hạ trước đây thu phục tổ ổ đại địa phương. À đột nhiên hắt xì hơi một cái. Kỳ quái, chẳng lẽ là tối hôm qua không có đắp kín mền à? Xoa xoa mũi tự lẩm bẩm nhắc tới. Không có sao chứ à, không sẽ là bị cảm đi lúc này? Bờ dọc cũng quan tâm nói. Mị tỷ thì là cười đùa hướng về phía tiểu cương nói, bờ dọc ngươi cứ yên tâm đi, ngu ngốc chắc là sẽ không cảm bạo. Trở lại cả rủ hạ bên này, bởi sự tình đã thành định cục, cho nên cả rủ hạ cũng chỉ có thể nhìn thoáng chút. Thế nhưng đường còn là muốn tiếp tục đi. Lại là một tòa rừng rậm A nhưng lại thật lớn A, cả rủ hạ sau khi khôi phục cứ tiếp tục mang theo lỗi cùng mẹ tiếp tục lên đường. Dĩ nhiên dọc theo đường đi, miễn là mẹ không có chú ý thời điểm, cả rủ hạ giống như lỗi cùng nhau làm cái loại này sự tình, đối với mới nếm thử vị thịt lỗi mà nói, đối với cái này chủng sự tình cũng là rất là chờ mong, chỉ là bởi vì buổi tối phải đến khi mẹ ấy ngủ, nhưng lại muốn cẩn thận không cho mẹ ấy nghe được. Hai người khiến cho giống như là địa hạ đảng chắp đầu giống nhau. Bất quá đối với như vậy, cả dù hạ ngược lại cảm thấy rất kích thích, nhiều lần đều thích cùng lộ eo ấy làm. Khiến cho nhiều lần kém chút bị mẹ ấy phát giác. Bất quá đối với da mặt dày cả dù hạ mà nói ngược lại là không có gì, cho dù là bị mẹ phát hiện cũng không có sự tình, dù sao cái này cũng không phải là cái gì người không nhận ra sự tình, thế nhưng lộ thì không được. Cả dù hạ cũng không có nghĩ đến nguyên bản băng hoàng về sau, đang biến thành nữ nhân sau đó, da mặt ngược lại là mỏng không ít. Cái này một ngày, cả dù hạ cùng mẹ cùng với lội tiếp tục đi tới một tòa rừng rậm, chỉ là khu rừng rậm này khá là quái dị an tĩnh, rõ ràng chính là lớn ban ngày, nhưng là lại là một điểm thanh âm cũng không có vẻ hết sức không bình thường. Kỳ quái, nơi đây có cái gì rất không đúng. Lúc này lội đột nhiên dừng bước nói rằng, đồng dạng cảm thấy kỳ quái là cả rủ hạ là vâng đúng rất kỳ quái đúng á rất kỳ quái. Lúc này mẹ ấy cũng chen lời nói. Bất quá mẹ ấy ngắt lời thật ra khiến cả rủ hạ cùng lộ ấy nhìn sang. Chỉ là ở nhìn thấy mẹ ấy đang ở đùa một con cực kỳ khả ái tẹt đi hỏa xạ thời điểm, cả rủ hạ cùng lộ ấy mặt đều đổi xanh. Ngược lại không phải sinh khí, mà là bị sợ. Ta nói mẹ ấy, bên cạnh người con kia tẹt đi hỏa xạ là chuyện gì xảy ra a? Cả rủ hạ liếm môi một cái, trong lòng có chút ít mong đợi hướng về phía mẹ ấy hỏi. Đúng a, vừa rồi chúng ta cũng không có nhìn thấy con này tẹt đi hỏa xạ. Hiển nhiên lỗi ấy cũng là có cái gì rất không đúng. Chỉ là tuổi nhỏ mẹ căn bản cũng không có nghe ra, hơn nữa bây giờ mẹ toàn thân toàn ý đều đặt ở tẹt đi hỏa xạ trên người, căn bản cũng không có chú ý tới lỗi cùng cả rủ hạ sắc mặt biến hóa. Mà là tại đùa lấy tẹt đi hỏa xạ. Ngươi là nói tiểu khả ai a, nó là chính mình theo tới, ngay mới vừa rồi a nói mẹ còn vùng vẩy trong tay kẹo que, mà con kia tẹt đi hỏa xạ thì là không ngừng muốn tự tay đi lấy cái kia kẹo que, đáng tiếc là tẹt đi hỏa xạ tay quá ngắn, căn bản là không với tới. Nhất thời tẹt đi hỏa xạ bị gấp nhanh khóc. Hai mắt lệ vông vông, ủy khuất nhìn mẹ ấy. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.